Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối cùng của bộ truyện Ai đứng bên cửa sổ của tác giả Thẩm Nghiên Hy. Thưa quý vị, sau khi câu chuyện này kết thúc thì chúng tôi vẫn tiếp tục phát hành những cái câu chuyện lẻ để phục vụ quý vị trên kênh MC Đình Soạn Official. Lần nữa xin được cảm ơn tác giả Thẩm Nghiên Hy về sự hợp tác với chúng tôi. Cảm ơn sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi như một kẻ mộng du điên cuồng lao vào anh một cách mất kiểm soát. Do tình huống xảy ra quá đỗi bất ngờ cho nên anh không kịp né tránh và nhanh chóng bị tôi đè xuống nền đất. Tôi đưa con dao lên cao tính đâm vào cổ họng của anh, nhưng anh đã kịp dùng sức nắm lấy con dao lại. Ở một khoảng cách khá gần, anh có thể nhìn rõ gương mặt trắng bệch của tôi, đôi môi tím tái cùng với cặp mắt trắng dã đã không còn tròng đen. Trần anh hiểu ra vấn đề, đó chính là tôi đã bị quỷ nhập. Mọi hành động, mọi cử chỉ bất thường của tôi đều do vong quỷ gây ra. Thủy An, em hãy mau tỉnh lại đi. Mũi nhọn của con dao ngày càng tiến đến gần ít hầu của anh. Dù cho anh đã dùng cả hai tay nắm lấy lưỡi dao, nhưng vẫn không thể ngăn tôi lại. Tưởng chừng sau khi bị quỷ nhập, sức mạnh của tôi đã đột ngột tăng, trở nên khỏe một cách đáng sợ. Dường như tôi không hề nghe thấy những lời mà anh đang nói, tay vẫn cầm chắc con dao sắc lạnh và luôn có ý định sẽ tước đoạt đi mạng sống của anh. Đứng trước sự sống và cái chết, anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dùng hết sức đoạt lấy con dao từ tay của tôi. Cả hai chúng tôi đều đang giằng co qua lại, quyết giành lấy con dao từ tay của đối phương. Đến cuối cùng do sơ ý mà anh đã thẳng tay đâm con dao vào bụng của tôi. Máu từ đây không ngừng tuôn ra ướt đẫm nhuộm đỏ cả một khoảng áo. Tôi đã vô thức lăn ra nền đất xong bất tỉnh, trên thân người vẫn còn ghim chắc con dao. Còn anh ngay khi vừa nhận thức được việc làm tai hại của mình, anh đã hoảng hốt đến mức không nói thành tiếng. Anh choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, ánh mắt của anh rụt rè liếc nhìn xung quanh và thấy mình đã ngủ gục bên ghế sofa. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh mệt mỏi lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Cơn ác mộng vừa rồi đối với anh quả thật đáng sợ. Có điều gì day dứt ám ảnh hơn là việc chính tay của anh giết chết người mình yêu, dù cho nó là vô tình hay cố ý. Đang mải nghĩ về giấc mơ vừa rồi thì chợt anh phát hiện ra một điều khá kỳ lạ. Cuốn sổ mà Thủy An đang tìm thấy trong căn nhà kho đã được mở sẵn và đặt ngay ngắn ở trên bàn. Điều kỳ lạ hơn chính là ở hai trang giữa của cuốn sổ lúc đầu bị dính lại với nhau, này đã được tháo gỡ, hiện rõ nội dung ở bên trong. Anh với tay cầm lấy cuốn sổ lên, hàng lông mày khẽ nhíu lại, miệng khẽ lẩm bẩm đọc dòng chữ được viết mặt sau của trang giấy. Làng ngải. Ở mặt sau chỉ ghi vòn vẹn hai từ, nhưng cũng đủ để cho anh hiểu ra ý nghĩa của hai từ đó. Sáng ngày hôm sau, khi mà mặt trời vừa ló dạng, từng đàn chim líu lo trên vòm cây sau vườn báo hiệu cho một ngày mới đã đến. Từng tia nắng ấm áp bên ngoài chiếu vào bên trong căn phòng qua khung cửa sổ, xua tan đi sự lạnh lẽo vốn có của nó. Tôi dần hé mắt, ánh nắng mặt trời chói quá cho nên tôi phải mất vài giây mới có thể thích nghi được thứ ánh sáng này. Từ từ nâng người dậy, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh thăm thẳm, đám mây trắng bồng bềnh trôi theo làn gió. Vậy là một ngày mới đã tới. Tôi thầm nói nhỏ cho bản thân nghe. Nếu như những chuyện vừa rồi không xảy ra, thì chắc có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đối với tôi. Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trạng để tâm đến bầu trời hôm nay đẹp cỡ nào nữa. Tôi đứng dậy uể oải bước ra khỏi phòng ngủ rồi đi đến cửa phòng vệ sinh. Đưa tay đẩy nhẹ cửa qua một bên. Bước vào bên trong, tôi đứng nhìn mình trước gương một hồi, rồi bắt đầu xả nước tại bồn rửa mặt. Chùm hai tay lại lấy một ít nước vã lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Một lần nữa tôi ngước mặt lên nhìn mình ở trong gương, chợt máu từ hốc mũi của tôi chảy ra không ngừng. Thầm nghĩ có thể là do tâm trạng của tôi có chút căng thẳng cho nên chảy máu cam. Tôi khẽ lau đi vết máu đó, nhưng càng lau thì máu lại chảy càng nhiều. Chốc lát cả bàn tay của tôi đều bị nhuộm đỏ bởi chính máu của mình. Tôi hoảng sợ vội xoay người lại tính chạy đi tìm anh, nhưng ngay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net